Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 336, chương 45, trên đầu treo một thanh đao. Trên đầu treo một cây đao, vì cái gì? Bởi vì là, Mộc Giản đột nhiên trở nên nhăn nhăn nhó nhó, trong lòng cất giấu rất nhiều lời nói, cũng nên tin hay không tin vào tại bây giờ lúc này nói ra. Bởi vì sao? Nhìn nàng như vậy, Tô Phi đại khái đã đoán được ý của nàng, nhưng hắn biết rõ còn hỏi, hiển nhiên ở cố tình lảng tránh cái gì. Mộc Giản phát hiện giống như hắn lảng tránh, âm thầm thở dài một tiếng, có lẽ ta không nên dạng này, vẫn là nói quỷ diện lão thất đi, ngươi là như thế nào đem hắn mang về. Tại ta công kích Lý gia thời điểm, hắn vừa lúc lại đây là Lý gia trợ chiến. Cho nên, ta đã biết, Mộc Giản cũng không có thật sự đối cái này cảm thấy hứng thú. Nàng bất quá là giảm bớt xấu hổ. Hiện tại quỷ diện lão thất bị điếu tại thiên thu ngoài điện. Hẳn là ly chết không xa, nhưng là cự linh ba người. Hẳn là rất nhanh liền sẽ tới cứu hắn. Tô Phi sở dĩ lưu tại lương đình bên trong không có ngủ. Trừ bỏ Mộc Giản nguyên nhân này bên ngoài. Còn có một bộ phận, đó là bởi vì là cự linh bang, căn cứ tình báo biểu hiện, cự linh bang bên trong, cũng là có mấy chục cái trên 100 cấp tu sĩ. Thẳng nếu bọn họ đánh bất ngờ, chỉ dựa vào Mộc gia tự thân phòng ngự năng lực, chỉ sợ sẽ có điều thương vong. Sự tình là Tô Phi chọn lên, hắn tự nhiên không thể làm Mộc gia tới gánh vác cái hậu quả này. Không sợ. Mộc Chân, Song Song, Tử Hề, bọn họ đều đang đợi giờ khắc này đã đến. Mộc Giản cũng đã sớm dự đoán được điểm này. Có ta tại, cự linh bang hạng người xấu, căn bản không đáng sợ. Mộc Giản, ngươi có thể yên tâm làm cho bọn họ đi nghỉ ngơi. Tô Phi nói như vậy, bất quá là cảm thấy, kẻ hèn một cái cự linh bang mà thôi. Căn bản không yêu cầu hưng sư động chúng. Vậy được rồi, nếu như vậy, ta về trước đi thông chi mọi người. Mộc Giản có thể từ Tô Phi trên người, cảm nhận được mãnh liệt khoảng cách cảm giác. Nàng biết, hiện giờ Tô Phi, tại toàn bộ Thánh Đinh Đại Lục, cơ hồ là vô địch tồn tại. Đối với cự linh bang, nàng cũng liền không còn chút nào lo lắng. Chỉ là cùng Tô Phi đơn độc ở chung. Lại không lại như ngày trước tự nhiên như thế. Nàng cái này trong lòng nhiều ít vẫn là có chút thất lạc. Vèo, khi nàng phi thân rời đi thời khắc, Mộc Tranh đột nhiên từ sân bên trong đi ra. Kỳ thật tại Mộc gia, người thích có hai nữ nhân, một cái là Tam trưởng lão, một cái khác chính là Mộc Giản. Mà ta, bất quá là, đừng nói ngốc lời nói. Tô Phi đánh gãy nàng, nếu đoán không sai, cự linh bang người lập tức tới ngay, ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi. Ta, Mộc Tranh tựa hồ có rất nhiều lời muốn nói, nhưng Tô Phi đã nói như vậy, nàng muốn nói lại thôi. Vậy được rồi, chính ngươi cẩn thận, nửa đêm, cầm kiếm sơn phương hướng tây bắc không trung, đột nhiên có một cỗ mạnh mẽ năng lượng chấn động. Tự hư không bên trong hăng hái mà đến, trắng muốt nguyệt quang, đem toàn bộ cầm kiếm sơn chiếu rọi giống như ban ngày giống nhau. Tô Phi dương mắt nhìn lên, đúng dịp thấy cái kia 38 vị trăm cấp tu sĩ. Quả nhiên như từ trước tình báo giống nhau, 38 vị, tất cả đều là thánh cung hoàng, mỗi người đều chân dẫm băng sơn tuyết đài, tay cầm nặng 10 vạn cân cung. Dạng này tư thái, nếu là chỉ cần đối mặt Mộc gia, có lẽ còn có thể liều mạng một phen. Nhưng hiện tại, bọn họ phải đối mặt là Tô Phi, kẻ hèn 38 cái thánh cung hoàng. Căn bản cũng không đủ xem. Đứng lại, Tô Phi trầm quát một tiếng. Thanh âm kia bên trong, lộ ra mạnh mẽ uy áp. Là ai? Sở hữu thánh cung hoàng giật nảy mình. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ ra, Mộc gia lại có mạnh mẽ như vậy nhân vật. Là ta, Tô Phi triệu hồi ra Kim Vĩ Khổng Tước. lập với trên hư không. Đây là Đại Kiếm Hoàng. Nhìn đến Tô Phi phi hành ngồi cưỡi, tất cả mọi người xác định hắn tu vi, nhưng bọn họ như thế nào cũng không nghĩ ra. Kế Minh đạo nhân lúc sau, Mộc gia chi nội, lại còn sẽ có một vị khác Đại Kiếm Hoàng tồn tại. Người rốt cuộc là người nào? Cùng Mộc gia quan hệ thế nào? Ta là Tô Phi. Cái gì? Ngươi chính là Tô Phi? Bọn họ trước này cũng chưa từng thấy tận mắt Tô Phi, nhưng đối với Tô Phi đại danh lại là như sấm bên tai. Nói như vậy là ngươi ra tay bắt Lão Thất, cũng là ngươi diệt Lý gia trăm vạn đại quân. Không sai, nhưng những cái này cùng Mộc gia không quan. Các ngươi nếu muốn tìm người trả thù, đại nhưng tìm ta Tô Phi một người. Đó là Tô Phi không chỉ có thừa nhận, lại còn có đem hết thảy trách nhiệm ôm trên người mình. Một màn này vừa lúc bị Mộc gia các trưởng lão nhìn ở trong mắt. Ta đã nói rồi, Tô Phi tiểu tử này tuyệt đối không phải là một cái vong ân phụ nghĩa hạng người. Thiện Tài Điện Lục trưởng lão Trạc ở ngoài điện vẻ mặt vui mừng, tiểu tử này quả nhiên là trưởng thành. Âm Dương Điện Thất trưởng lão nhìn Tô Phi hiện giờ dạng này tư thái, cũng là trước mắt hưng phấn. Hồi năm đó Thất trưởng lão đối Tô Phi cũng không có như vậy xem trọng, nhưng sau lại hết thảy chứng minh hắn đích xác là nhìn lầm. May mắn Tô Phi cũng không có cùng Mộc gia bất luận kẻ nào tính toán qua những cái đó nhỏ va chạm nhỏ. Gia hỏa này thật sự trở về. Quang Võ Điện nhị trưởng lão đã sớm nghe nói Tô Phi trở về, nhưng hắn vẫn luôn không tin. Phải biết, 4 năm trước cũng có người nói như vậy, nhưng khi hắn chạy đến Tử Ngọ Cung, căn bản là không nhìn thấy Tô Phi mặt. Không hổ là đoạt ta tại Huyền Thiên chiến đội bên trong chủ công thủ vị trí thiên tài. Ngắn ngủn 8 năm thời gian, đã muốn tu thành Đại Kiếm Hoàng cảnh giới. Nhớ năm đó, nếu không phải Tô Phi xuất hiện, Mộc Linh Phong nhất định sẽ là Huyền Thiên chiến đội chủ công thủ. Nguyên bản, hắn trong lòng còn có chút ít khúc mắc. Bất quá hiện tại, hắn đã hoàn toàn buông, thậm chí thực thản nhiên tiếp nhận rồi sự thật này. Bởi vì là sự thật chứng minh, Tô Phi đích xác so bất luận kẻ nào đều thích hợp chờ tại Huyền Thiên chiến đội. Thậm chí có thể nói, Mộc gia Huyền Thiên chiến đội còn không đủ lấy xứng đôi Tô Phi thiên phú kinh người. Cũng không biết hắn tiếp đó sẽ như thế nào làm. Tuy rằng Mộc Giản đã thông chi mọi người đi về nghỉ, nhưng làm mọi người biết được Tô Phi đêm nay muốn lấy sức một mình nghênh chiến Cự Linh Bang đêm tập, lại là không ai ngủ được. Bọn họ đều đang đợi giờ khắc này đã đến. Rốt cuộc, tại lúc nửa đêm, bọn họ nghênh đón giờ khắc này. Cự Linh Bang 38 vị thánh cung hoàng, nguyên bản khí thế bức người, nhưng tại Tô Phi trước mặt, mỗi một người đều không hề có lúc trước khí thế. Dẫn đầu vị kia hướng Tô Phi ôm quyền thi lễ, nếu là Sở Vương giá lâm, cái này sự tình chúng ta liền nhận tài. Bất quá còn thỉnh Sở Vương buông tha chúng ta Cự Linh Bang. Rốt cuộc, chúng ta đối Mộc gia đả kích, trước nay đều không có đem hết toàn lực. Nếu không, lấy chúng ta Cự Linh Bang thực lực, Mộc gia đã sớm diệt vong. Ha ha, Tô Phi cũng không phải là dễ gạt như vậy. Các ngươi sở dĩ như vậy, bất quá là lo lắng diệt Mộc gia về sau, tại Lý gia mất đi giá trị lợi dụng, do đó bị Lý gia tiêu diệt. Bất quá, các ngươi nếu nguyện ý tự phế võ công, ta ngược lại là có thể suy xét bỏ qua cho bọn ngươi. Này, Sở Vương, ngươi không khỏi khinh người quá đáng. Nếu là chúng ta tự phế võ công, sớm muộn cũng sẽ bị thế lực khác diệt trừ. Đây là các ngươi chính mình sự, lưu trữ các ngươi chẳng khác nào tại Mộc gia trên đầu huyền một cây đao. Nếu các ngươi không làm như vậy, ta thật tại không dám mạo hiểm. Tô Phi là nơi trốn lấy Mộc gia vì trước. Mộc gia người nghe được này phiên lời nói, mỗi người đều là lòng tràn đầy cảm động. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.